Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 23:23, cuộc gặp tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tòa nhà trung cấp ở thành phố S, không khí nhộn nhịp vui vẻ, tiếng pháo hoa tưng bừng chúc mừng cho ngày lễ khai trương Hy Hòa, công ty của Tư Luân. Sở dĩ thời gian qua anh bận rộn không thể đi cùng Triệu Anh và Hân Viên trong chuyến quay phim vừa rồi là vì phải sắp xếp công việc để chuẩn bị thành lập công ty tài chính, thực hiện ước mơ của bản thân. Trong buổi lễ khai trương tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của hai cô gái nhỏ Triệu Anh và Hân Viên, từ lúc bọn họ trở về từ đảo Hải Vân đã được khoảng một tuần. Tâm trạng Triệu Anh cũng dần ổn định hơn, cô tự nhủ bản thân dù sao cũng là một người trưởng thành, chuyện xảy ra chỉ là sự việc ngoài ý muốn, không ai có lỗi. Chạnh lòng hay buồn bã là điều khó tránh khỏi, nhưng chẳng lẽ cả đời cô phải sống như thế sao? Triệu Anh chọn cách chấp nhận và mạnh mẽ hướng về tương lai thay vì mãi ủ rột vì những chuyện không thể thay đổi. Cô quyết định chuyên tâm vào công việc, cuộc sống cũng dần trở về quỹ đạo. Suốt mấy ngày qua cô đã làm việc quên mình, chạy sâu không ngơi nghỉ, nhưng đặc biệt hôm nay cô gác lại tất cả công việc để đồng hành bên cạnh chúc mừng người anh thân thiết của mình. Không khí buổi tiệc đang náo nhiệt, người người ra vào đông đúc. Những lời nói tốt đẹp hoa mỹ không ngừng vang lên chúc mừng cho Tư Luân thì bỗng nhiên có hai người lạ đi đến với vẻ mặt khá nghiêm nghị, khiến cho mọi người ở đó đều có chút hoang mang. Dáng vẻ hai người đến đều rất chỉnh tề, họ thản nhiên tiến vào trung tâm tòa nhà và mang theo một lẵng hoa mừng khai trương cỡ lớn có đề người tặng là tập đoàn Thành Hoàng. Tư Luân nhận lấy hoa chúc mừng mà trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Anh cũng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao đường đường tập đoàn lớn nhất nước như Thành Hoàng lại chú ý chúc mừng một công ty nhỏ mới thành lập như công ty của anh. Có phải cho anh mặt mũi quá rồi không? Tất nhiên Triệu Anh cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô có phần ngờ vực, nhưng suy cho cùng Thành Hoàng là tập đoàn hàng đầu cả nước về nhiều lĩnh vực và tài chính cũng là thế mạnh của họ vậy, nên nếu công ty của Tư Luân được Thành Hoàng chú ý và đầu tư thì cũng là chuyện tốt, không hề có hại, nên cô không lo ngại nhiều nữa. Sau khi những người kia rời đi, buổi lễ khai trương tiếp tục được diễn ra tốt đẹp cho đến khi kết thúc. Tối hôm đó, Triệu Anh cùng với Hân Viên và Tư Luân cùng nhau đi ăn mừng Hy Hoa khai trương thành công ở nhà hàng. Cô ăn vận rất kín đáo, che chắn kỹ lưỡng để tránh bị fan nhận ra. Triệu Anh để Tư Luân và Hân Viên vào trước, còn cô sẽ vào sau một mình tránh gây sự chú ý. Vô tình khi đến cửa ra vào của nhà hàng, cô trông thấy một bóng hình khá quen thuộc. Người đàn ông cao lớn bảnh bao đang tiếp chuyện với một người đàn ông trung niên khác, có lẽ là đối tác. Triệu Anh định im lặng rời đi thì người kia đã nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng bừng lên liền nhanh chóng tạm biệt vị khách hàng bên cạnh rồi thả nhanh bước chân tiến về phía Triệu Anh. Chào cô Triệu, thật tình cờ cô cũng đi ăn ở đây sao? Triệu Anh dè dặt nhìn xung quanh một lượt xem có ai nhận ra bản thân không rồi cũng lịch sự quay lại tiếp chuyện với Hàn Trương. Vâng, chào Hàn Tổng. Tôi có hẹn với một vài người bạn ạ, vậy. Hẹn trước không bằng có duyên gặp gỡ, không biết cô Triệu có thể dành chút thời gian cho tôi được nói chuyện không? Nhìn Triệu Anh đắn đo, anh gãi gãi đầu bộ dáng lúng túng. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chuyện công việc của chúng ta lúc trước đấy, tôi rất vui vì cô đã trở về. Triệu Anh ngập ngừng nghĩ ngợi ít lâu rồi cũng nhận lời. Vậy Hàn Tổng đợi tôi một lát. Tôi vào báo với bạn rồi sẽ trở ra tìm anh. Nói xong cô nhanh chóng rời đi, còn người kia vẽ mặt lộ rõ vui mừng lập tức tìm một vị trí tốt ngồi chờ đợi. Ít phút sau khi Triệu Anh trở ra, Hàn Trương nhanh chóng đến giúp cô kéo ghế. Hành động ân cần hết sức dịu dàng, còn liên tục gọi thức ăn và nước uống. Xin lỗi nhé, đã để Hàn Tổng đợi lâu. Không, không lâu chút nào, tôi đợi đến bao giờ cũng được. Câu nói khiến cô gái nhỏ mỉm cười có phần ái ngại. Nhận thấy cô hơi mất tự nhiên, Hàn Trương liền chuyển chủ đề nói vào công việc. À, tôi có nghe qua thông tin về buổi ra mắt phim Dạ Khuynh Thành sắp tới. Vốn định sẽ đến dự để gặp cô Triệu và bàn bạc luôn về hợp đồng, không ngờ hôm nay được gặp cô ở đây. Thật tốt quá, thông tin Hàn Trương vừa nhắc đến khiến Triệu Anh chững lại, thần thờ ít lâu. Cô cũng đang lo ngại về vấn đề này, vốn muốn quên đi thì lại nghe đến. Ra mắt phim chắc chắn sẽ phải có sự tham gia của cả nam chính và nữ chính để phỏng vấn PR. Vậy là cô sẽ không tránh khỏi được việc gặp lại Vương Ảnh Quân. Dù cô đã quyết định gạt qua mọi chuyện xem như không có gì, nhưng việc trực tiếp đối diện với anh nhanh như thế cũng khiến cô khó lòng bình tĩnh. Nhìn cô gái trước mắt như người mất hồn, Hàn Trương vội cất lời quan tâm. Cô Triệu, cô có làm sao không? Lúc này Triệu Anh mới bừng tỉnh, Cô gượng mỉm cười. Vâng, tôi không sao ạ, vậy tôi an tâm rồi. Còn về chuyện hợp đồng làm người đại diện Hàn thị tôi đã cho người soạn thảo xong. Tôi sẽ gửi đến cô Triệu xem qua, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta chọn ngày ký kết nhé. Đầu óc Triệu Anh đang rối bời cũng không còn tâm trạng nghĩ nhiều về việc khác nữa. Cô liền đồng ý với Hàn Trương, nói tiếp vài câu qua loa rồi viện cớ rời đi. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng nhưng đã khơi gợi trong lòng Triệu Anh một cơn sóng ngầm mà cô đang cố gắng dẹp yên. Cách Trương.